Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Vậy mà chạy. Lý Mục đối Dương Thiên kêu lên: "Dương Thiên, ngươi biết ai là quỷ sao?" "Ách, ta đến bây giờ cũng không biết ai là quỷ. Vốn dĩ coi là Hải Nhi là quỷ, nhưng không nghĩ tới sai." Dương Thiên nói: "Về sau coi là Bạch Y nữ nhân là quỷ." Nhưng Lý Linh lại nói cho ta nàng là bị Hải Nhi giết chết. Làm đến ta đều nhanh mộng so. Khi biết tin tức này lúc, Dương Thiên suy nghĩ là mê mang. Thật vất vả phân tích ra được manh mối lại toàn sai. Đối với hắn là cái vô cùng đả kích cực lớn. Cái gì? Ngươi nói Lý Linh là bị Hải Nhi giết chết. Một bên Trương Hân kinh ngạc kêu lên. Phải biết nàng vừa rồi suy luận thế nhưng là Bạch Y nữ nhân là quỷ. Nếu như Lý Linh là bị Hải Nhi giết chết, Chu Thai là bị Bạch Y nữ nhân giết chết. Đây chẳng phải là có hai cái quỷ. Tiểu Linh, người thật là bị Hải Nhi giết chết. Trương Hân đối Lý Linh hỏi. Đúng vậy a, ta nhìn rất rõ ràng. Là cái rất khủng bố Hải Nhi. Ta bây giờ suy nghĩ một chút hắn bộ dáng đều không rét mà run. Lý Linh tựa hồ nghĩ đến cái kia hài. Nhi dáng vẻ, thân thể rung động run một cái. Nói như vậy, 404 xe bát bên trong quỷ còn không chỉ có một con dáng vẻ. Lý Mục đối Lưu Nguyệt hỏi, chiếu tình huống này đến xem. Đúng là như thế, nếu như là như vậy, kia nguyên một xe người đều đáng giá hoài nghi. Lý Mục lẩm bẩm, bây giờ suy nghĩ một chút, cả xe người thật giống như là đều có vấn đề bộ dáng. Dương Thiên cũng hoài nghi nói, mấy người bọn họ cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon. Phân tích điện ảnh kịch bản cùng thảo luận làm sao hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Lục Phàm mắt nhìn về sau, cũng không có can thiệp, dù sao hiện tại cũng không có người tới. Nửa giờ sau, Trần Đông đột nhiên điên cuồng theo chiếu phim đại sảnh trong chạy ra. Hắn chạy đến quầy ba phía trước, run rẩy đối với Lục Phàm nói ra. Lão bản, người cái này điện ảnh chân thực độ quá cao đi. Ta, đều nhanh hù chết. Lục Phàm kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói ra, chúng ta cái này vốn chính là phim kinh dị a, không dọa người kêu cái gì phim kinh dị. Đến nỗi dọa người chết là không thể nào. Chúng ta điện ảnh có bảo hộ biện pháp, tối đa cũng chính là để ngươi toàn thân run rẩy sợ hãi thôi. Lục Phàm nói xong hiếu kỳ hỏi một câu, thế nào, ngươi bị hù dọa rồi? Trần Đông cưỡng ép trấn định lại, thân thể run rẩy nói ra, ai nói ta bị hù dọa, ta chỉ là vì những cái kia sợ hãi quỷ người lo lắng thôi. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói mình sắp bị hù chết. Ai nói, lão bản ngươi khẳng định nghe lầm. A, cái này ngươi không cần lo lắng. Lục Phàm không quan trọng nói ra. Ngược lại là bạn gái của ngươi người đâu? Trần Đông nhìn chung quanh một chút. Xấu hổ nói ra, ta giống như đem nàng quên đến điện ảnh chiếu phim đại sảnh. Lúc này hầu Giả Mỹ khóc theo chiếu phim đại sảnh trong chạy ra. Ô, Giả Mỹ khóc lấy đi vào chân phía đông trước. Cả giận, Trần Đông, người hỗn đản này còn nói sẽ bảo hộ ta. Vậy mà thời điểm then chốt bỏ lại ta chính mình chạy. Giữa chúng ta xem như xong. Trần Đông vội vàng nói ra. Tiểu Mỹ, người nghe ta giải thích a. Lúc ấy ta quá khẩn trương. Mới có thể vô ý thức chạy. Ta cam đoan lần sau sẽ không như vậy. Hừ, còn có lần sau. Vì gạt ta đi khách sạn, đối ta hoa ngôn xảo ngữ. Một xảy ra nguy hiểm chính mình liền chạy so vận động viên còn nhanh hơn. Ta xem như thấy rõ ngươi. Giả Mỹ khinh bỉ nói. Thì ra hai người này đi vào giả lập điện ảnh thế giới về sau, phát hiện mỗi cá nhân trên người có 1.000 khối tiền. Trần Đông nhấc lên tham món lời nhỏ tâm tư, không có đi lựa chọn hoàn thành ngăn cản Úc Thanh Xảo tử vong nhiệm vụ. Ngược lại lừa dối Giả Mỹ đi khách sạn mướn phòng, Giả Mỹ cũng là bởi vì nơi này là thế giới giả tưởng nguyên nhân. Nửa đường liền đáp ứng. Ai biết hai người nhắm mắt lại hôn lúc. Đột nhiên hôn đến một tấm băng lãnh mặt trên. Còn mang theo mùi hôi thối. Trần Đông hiếu kỳ mở mắt ra. Phát hiện mình vậy mà hôn lên một tấm hư thối khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Trên mặt lỗ rách bên trong còn có thể trông thấy thi giòi đang bò đi. Hư thối mặt quỷ phát hiện Trần Đông ánh mắt. Xoay đầu lại, dùng nó không có con mắt nhìn Trần Đông. Bởi vì không có con mắt ngăn cản, thi giòi còn từ bên trong bò rơi ra. A, hai tiếng thét chói tai truyền khắp phòng. Rít lên một tiếng là thuộc về Trần Đông. Rít lên một tiếng là thuộc về mở mắt ra Giả Mỹ. Trần Đông thấy cảnh này, dọa kém chút hồn cũng không có. Quay người liền chạy ra ngoài. A Đông, mau cứu ta. Giả Mỹ bất lực đối với Trần Đông. Thế nhưng là nàng hai chân như nhũn ra. Căn bản là phát không được lực. Ác quỷ dùng hốc mắt nhìn chạy ra cửa Trần Đông. Khóe miệng nhẹ nhàng một nghẹn, tựa như lộ ra chế giễu tươi cười. Tiếp tục, ác quỷ quay đầu nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất Giả Mỹ. Lộ ra ác độc biểu tình. A, Tiểu Mỹ lại là kêu to một tiếng. Tiếp tục liền lâm vào vô biên hắc ám. Chạy ra khách phòng chân đi về đông đến trong thang máy. Đối một tầng nút bấm liền bắt đầu cuồng theo lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trần Đông trong thang máy tả hữu chờ đợi lo lắng. Hắn hiện tại cảm giác thang máy vì cái gì đi chậm như vậy? Vì cái gì còn chưa tới lầu một? Mà Trần Đông không có chú ý chính là sau lưng mình một đạo đứa bé cái bóng theo hắn cái bóng trong toát ra. Ác độc nhìn hắn, thang máy cứ như vậy rơi xuống. Lầu 3, 2 tầng, lầu 1, âm lầu 1, phụ lầu 2, đinh. Thang máy ngừng lại, sau đó tự động mở ra cửa thang máy. Trần Đông nhìn đen nhánh bên ngoài, nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi nói ra, vì cái gì ta theo chính là một tầng, lại chạy đến phụ lầu 2 tới. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn. Càng làm cho hắn hoảng sợ chuyện, trong thang máy căn bản cũng không có phụ lầu 2 nút bấm. Lại trống rỗng nhảy ra một cái phụ lầu 2. Phát hiện sau chuyện này, Trần Đông điên cuồng ấn lại một tầng nút bấm, nhưng cửa thang máy một chút phản ứng đều không có. Vì cái gì quan không lên a? Trần Đông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên. Trần Đông nhìn đen nhánh phụ lầu 2, lại nhìn một chút quan không lên thang máy. Cuối cùng quyết định theo phụ lầu 2 ra ngoài. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở đèn lên ánh sáng. Hai chân bước ra cửa thang máy, sợ hãi hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện đây là một cái bãi đậu xe dưới đất, bốn phía đều đậu đầy xe, nếu là bãi đỗ xe, như vậy nhất định sẽ có lối ra. Cái này khiến Trần Đông lòng khẩn trương nhảy chậm rãi chậm lại. Trần Đông cầm điện thoại di động, mở đèn lên ánh sáng, cứ như vậy hướng về bãi đậu xe dưới đất, ở giữa đạo đi thẳng đi. Mới đi không xa, hắn chỉ nghe thấy bên trái một chiếc xe hậu chuyển đến một chút thanh âm. Lạc, lạc, lạc, giống như là có cái gì tại cắn xương cốt thanh âm. Trần Đông giơ tay lên cơ ánh đèn, hiếu kỳ chậm rãi hướng về một chiếc đằng phía sau xe đi đến. Đi vào xe con sau lưng, Trần Đông dùng di động ánh đèn chiếu hướng về phía thanh âm phát ra địa phương. Phát hiện một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất, ôm một vật đang gặm, là một nhìn qua không ít phim kinh dị người. Trần Đông tất nhiên sẽ không bị kịch bản. Hắn phát hiện là cái đứa bé về sau, vội vàng xoay người rời đi. Loại này hắc ám địa phương, có một đứa bé nghĩ như thế nào đều cảm giác 10 phần quỷ dị. Nhưng ở hắn quay người một sát na, một tấm không có có mắt hư thối mặt quỷ đột nhiên dán ở trước mặt của hắn. Khóe miệng lôi kéo, ác độc nhìn hắn. A, Trần Đông tiếng kêu thảm thiết tại bãi đỗ xe vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.